Hậu cung của tiểu thái giám, chương 65, chuyến du hành trên khinh khí cầu. Góc truyện audio.com, rè ngâm thanh điện thoại vang dài trong phòng ngủ bé nhỏ của Bối An, cậu thật sự đã mệt chết sau khi trở về từ Maldives, bây giờ là sao đây, tên nào không biết điều lại gọi tìm cậu vào lúc này, cố gắng hết sức mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ bắt điện thoại. Tiểu tổ tông à, cậu biến mất đi đâu đó, cả công ty nháo nhào đi tìm cậu. Du Cường gần như hét vào điện thoại. Bối An giật mình xém té xuống giường, cậu biết mình sai để mọi người lo lắng nhưng việc này cũng không thể trách cậu toàn bộ, những tên kia gây ra mà. Em xin lỗi anh, biết lỗi là tốt, mau dậy đi, lát tôi đến tìm cậu, chúng ta phải nhanh đến công ty. Tầng cao nhất công ty giải trí, bảo bối nhỏ cây hái ra tiền của tôi ơi, cậu biết tôi lo lắng đến mức nào không? Em xin lỗi giám đốc, được rồi không cần nghiêm túc quá, tôi không có trách cậu. Giám đốc rút từ trong ngăn kéo ra một tập văn kiện rồi đặt lên bàn đẩy đến trước mặt Bối An. Bối An tiếp nhận rồi mở ra, cậu thật sự rất ngạc nhiên, đây là gì, một dự án riêng của dành cho cậu. Anh, đây là gì? Cậu làm như muốn khóc vậy. Em không có, em chỉ quá kích động thôi, anh sẽ làm điều này cho em sao? Có gì đâu nè, cậu đang rất nổi tiếng, có một event của riêng cũng không có gì lạ. Hích hích, cậu khóc thật sao? Bối An chùi chùi nước mắt đang trực chờ muốn rơi ra lại, thật sự cậu rất cảm động, lúc còn ở thế giới kia, khi ở cạnh hoàng đế cậu phải giả vờ mà sống, luôn đưa ra vẻ mặt giả dối để bảo vệ mình, nhưng hiện tại công việc của cậu lại rất thuận lợi, đồng nghiệp yêu thương cậu, chân thành giúp đỡ cậu sẽ cố gắng làm tốt để báo ơn họ. Infinite Stone Official cập nhật thông báo. Bối An muốn cảm ơn các fan luôn luôn ủng hộ và yêu mến cậu ấy từ khi cậu ấy bước vào ngành công nghiệp giải trí đến hiện tại. Vì thế, vào ngày 15 tháng 3 sẽ tổ chức chuyến du hành trên khinh khí cầu Neptune. Mọi người hãy nhanh tay đăng ký thông tin như bên dưới. Hashtag Neptune Next Bayer Boy nhanh chóng leo lên top trending, tất cả fan hâm mộ đang háo hức chờ đón ngày 15 tháng 3 và họ lại càng mong chờ xem có khách mời nào đặc biệt trong sự kiện này. Ở nhà Bối An lúc này là màn đỏ mắt của 1, 2, 3, 6 nam nhân, có thể kể là Từ Khâm, Tề Hạo, Diệp Hoành, Lục Nhất Phàm, Tư Không Nguyệt cộng thêm Mắc không hiểu chuyện gì cũng bị kéo vào. Người tội nghiệp nhất có thể nói là Mắc, ông ấy vừa mệt mỏi sau chuyến đi dài vẫn tưởng buổi trưa có thể ngủ ngon lành, thì thế nào đây, bốn tên nam nhân vẻ ngoài đẹp đẽ ăn mặc trang trọng sồng sộc xông vào nhà tìm Bối An, còn Từ Khâm cũng rất đáng giận mở cửa cho họ vào để rồi giờ là cục diện kiểu này. Gần 8 giờ tối, Bối An trở về nhà mở cửa bước vào, người đón tiếp cậu không phải là Từ Khâm mà là Tư Không Nguyệt, suy nghĩ của Bối An lập tức hỗn loạn. Cái gì đây, mình đang nằm mơ sao, hắn ta sao ở trong nhà mình? Em còn muốn đứng ngốc ngoài cửa bao lâu? Bối An tỉnh người bước vào nhà, đập vào mắt cậu là tất cả nam nhân từng dây dưa không rõ với cậu. Ông trời ơi, ông lại muốn trêu đùa con sao, tất cả họ đều ở đây, cách chương.